Bán tiên, chương 40, ăn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán tiên vọt ngàn sầu 3154 chữ 20210-3189 giờ. Mặc kệ làm chính là không phải ra dáng, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ không hoàn toàn tin hắn bộ này, Thiết Diệu Thanh tự nhiên là ngờ vực khó tiêu. Làm này chút thì sao? Dữ Khánh, cho ngươi một cái công đạo. Thiết Diệu Thanh hơi nhíu mày, chỉ trên mặt đất trồng chất cỏ khô im ắng chất vấn, cứ như vậy bàn giao hay sao? Dữ Khánh, chờ một lúc ta rời khỏi hang núi tiến vào pháp đàn, sẽ hướng ngươi phát ra tín hiệu. Ngươi nghe được tín hiệu về sau, mong rằng thành kính quỳ lại tại đây trồng chất cỏ khô trước, phóng hỏa đem nó cho đốt cháy. Đợi này trồng chất cỏ khô toàn bộ đốt thành lửa than cho rơm rạ, lúc thừa dịp lửa than đỏ đồng thời khắc, lão bản nương có thể đem trong lòng sở cầu hóa thành. Vô Tự Thư, hướng thần linh thành kính đặt câu hỏi, có ta ở đây bên ngoài cách làm, ngươi sẽ cảm nhận được thần linh đối ngươi yêu cầu trả lời. Thật hay giả, có thể trực tiếp cùng thần linh câu thông? Thiết Diệu Thanh có chút mộng nghi vấn. Vô Tự Thư, ta không hiểu, là cái gì? Dữ Khánh nói rõ lý do. Viết cho thần linh xem đồ vật, không thể lưu vu biểu diễn, cũng không phải bày ra đến cho người xem, quý ở thành tâm. Nói đơn giản, liền là viết nội dung không thể lưu lại chữ viết, dùng ngón tay đem chữ dùng chỉ vẽ phương thức viết tại trên thân thể mình, chỉ cần thân thể thành tâm, thần linh tự nhiên là có thể thấy ngươi tế bên trên. Vô Tự Thư, Thiết Diệu Thanh đôi mắt sáng chớp liên tục, vẻ mặt càng ngày càng nghi ngờ không thôi, thật sự là đối phương nói tới huyền diệu khó giải thích, không dám tin, lại không dám hoàn toàn phủ định. Gặp nàng chần chờ, Dữ Khánh buông tiếng thở dài. Hết sức chuyện đơn giản, thử một lần lại không tổn thất cái gì. Thiết Diệu Thanh âm thầm cắn cắn môi, chủ động hỏi. Chỉ vẽ viết chữ, viết tại thân thể cái gì vị trí? Dữ Khánh nhịn không được mắt liếc ngực của nàng, hơi có mơ màng, lời cũng là không có nói lung tung. Chỉ cần tâm thành, chỉ cần là viết tại trên thân thể mình, viết tại cái gì vị trí đều được. Thiết Diệu Thanh suy nghĩ một chút lại hỏi. Phải bao lâu mới có kết quả? Rất nhanh, Dữ Khánh chỉ hướng trên mặt đất một đống cỏ khô. Liền này trồng chất cỏ khô hóa thành cho tàn thời gian, đợi cho này trồng chất thảo ánh lửa hoàn toàn không có về sau, ngươi liền có thể ra tới, bằng tu vi của ngươi, hẳn là không sợ điểm này hun khói thời gian a. Thiết Diệu Thanh đánh giá một thoáng, cái này đảo là vấn đề không lớn, một đống cỏ khô quá mức đốt thành cho bụi là rất nhanh, bằng tu vi của nàng, nín thở này chút thời gian là không có vấn đề, liền gật đầu nói. Tốt, ta liền bồi ngươi thử một chút, Dữ Khánh nghiêm túc nói. Lão bản nương, ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi có khả năng thử một chút, nhưng thử quá trình bên trong mong rằng thành kính đối đãi, đừng hại người hại mình, bằng không trêu đùa thần linh cũng không phải trò đùa, là sẽ bị trời phạt. Nhớ kỹ, cùng thần linh câu thông đi qua, chỉ có người trong cuộc có biết, cắt không có thể tùy ý đối những người khác tiết lộ thiên cơ. Nói một cách khác, ngoại trừ ngoài ta ngươi, mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi thực sự không tin có thể đem ta giết, nhưng là không thể lại hướng về bất kỳ ai tiết lộ cùng thần linh trao đổi bất luận cái gì nội dung, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đối những thứ không biết luôn là dễ dàng e ngại. Thiết Diệu Thanh mặc dù không tin hoàn toàn bộ này, nhưng bị Dữ Khánh như thế thần thao thao một phiên giày vò xuống tới, trong lòng cũng tại đánh trống, đối cái kia trong cõi u minh sự vụ đã lên lòng kính nể, ngoài miệng lại hừ một tiếng. Nghe được, Dữ Khánh gật đầu, tốt, ta cái này đi pháp đàn cách làm, đợi nghe được ta pháp lệnh, ngươi liền theo ta phân phó đi làm. Đúng, muốn thỉnh giáo lão bản nương phương danh, chờ một lúc cách làm thông bẩm thần linh lúc cần dùng lên. Thiết Diệu Thanh lặng yên, vẫn là cáo chi. Kim thiết sắt Thiết Diệu Thanh, tay ôm sách bên hông u cư bài, phô bày phía trên. Diệu Thanh, nhị chữ, quảng cáo, Dữ Khánh lập tức hiểu rõ, hóa ra Diệu Thanh đường danh tiếng liền đến từ này tên của nữ nhân, xem ra cũng không phải là u giáp phụ danh tiếng lâu năm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Tôn Bình tiếng la. Lão bản nương, ngài không có sao chứ? Chờ một hồi lâu, không thấy bên trong tình hình, dù sao cũng hơi lo lắng. Không có việc gì, Thiết Diệu Thanh lớn tiếng trở về câu, lại hỏi người trước mắt. Có thể sao, Dữ Khánh, cuối cùng, còn mời lão bản nương nắm mũ rộng vành nhào bột mì xa cho lấy xuống. Thiết Diệu Thanh lúc này nhíu mày nói, không có cần thiết này a. Dữ Khánh bất đắc dĩ thở dài. Lão bản nương, cùng thần linh câu thông, ngươi cảm thấy mang theo mũ rộng vành cùng che mặt thích hợp sao? Giống như là có chút bất kính, Thiết Diệu Thanh trong lòng chuyển động nói. Ta chờ một lúc tự sẽ lấy xuống. Dữ Khánh im lặng, nữ nhân này tên hắn đã đem tới tay, hiện tại liền muốn nhìn một chút người dáng dấp ra sao, kết quả không được cũng không dễ miễn cưỡng, đành phải quay người mà đi. Ai ngờ Thiết Diệu Thanh chợt hỏi ngược một câu, vì sao không thể tại bên ngoài, vì sao nhất định phải ta tránh trong sơn động? Dữ Khánh dừng bước cho câu, Lư hương, này sơn động tạm thời bố trí làm lư hương. Ngươi không có hương, liền lư hương cũng không lay động một tòa, đừng nói câu thông thần linh, lừa gạt quỷ cũng không mang theo như vậy qua loa a. Thiết Diệu Thanh cũng không biết đối phương nói có tính không là cái đạo lý, ngược lại chính mình không hiểu liền vô pháp phủ nhận, không phản bác được. Dữ Khánh thì trực tiếp đi ra, dưới con mắt mọi người, lại đi tới chính mình vẽ bùa vòng vòng bên trong, trước mặt mọi người khoanh chân ngồi ở bùa chú trong vòng, nhắm hai mắt lại. Không có thấy Thiết Diệu Thanh ra tới, Tôn Bình ba người lúc này hướng cửa hang đi đến, Dữ Khánh uống âm thanh. Ba vị tạm thời né tránh ở bên, đừng đi quấy rầy, bảo trì yên lặng. Ba người ngơ ngẩn, trong động Thiết Diệu Thanh thanh âm cũng truyền tới. Ta không sao, các ngươi trước chờ ở bên ngoài lấy ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm ra manh mối gì. Nghe thấy lời ấy, ba người đành phải thôi, lại quay người đi ra, bất quá cả đám đều dương mắt lạnh lẽo Dữ Khánh, phòng bị hắn làm loạn. Trùng Nhi không biết trước mắt đến tột cùng tính chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng nhìn một chút Hứa Phí, xem công tử dáng vẻ rõ ràng cũng không biết. Keng, tĩnh tọa nói lẩm bẩm một trận, Dữ Khánh bỗng nhiên mở mắt rút kiếm, bỗng nhiên đem kiếm ném phía trên, kiếm trên không trung quay cuồng một hồi, bá một tiếng cắm vào phù vòng phía ngoài trên mặt đất cắm vào Dữ Khánh chính diện. Dữ Khánh nhìn chằm chằm cửa hang uống âm thanh, Thiết Diệu Thanh chớ lại kéo dài, mọi người dồn dập nhìn về phía cửa hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong động một mực chờ đợi tin tức Thiết Diệu Thanh lại 10 phần nghe lời, nghe vậy lập tức nhấc xuống mũ rộng vành, tháo xuống mạng che mặt, lộ ra hoa nhường nguyệt thẹn dung nhan, cắn cắn môi, nhìn một chút ngoài động, sẽ không có người thấy, lúc này mới kiên trì quỳ xuống. Trước mắt xem xét chính mình lại đối mặt một dưới đống cỏ khô quỳ, Thiết Diệu Thanh trong lòng có chút không thể tả, cảm giác có chút hoang đường, thầm hỏi chính mình có phải hay không ngốc. Loại kia chuyện ma quỷ cũng có thể tin. Trong lòng âm thầm quyết tâm, người nào đó nếu là dám trêu đùa nàng, quay đầu nhất định phải người nào đó hối hận tới trên đời này làm người. Rất nhanh lại thu hồi tạp niệm, sợ sẽ khinh nhờn thần linh, lấy ra cây châm lửa thổi ra minh hỏa, thành thành thật thật chiếu vào Dữ Khánh nói lời đi làm, cúi người đốt lên đống kia cỏ khô, lại thổi tắt cây châm lửa, đối mặt tốc độ cao đốt lớn hỏa đoàn, nội tâm cũng dấy lên đầy ngập thành kính chi tâm. Ngoài động mọi người, nhìn thấy trong động toát ra khói, lại rất nhanh toát ra khói dày đặc, phải sợ hãi nghi Tôn Bình muốn đi xem xét đến tột cùng, Dữ Khánh lại là một tiếng uống. Đừng muốn quấy nhiễu, yên lặng, ba người đành phải nhẫn nại. Trình Sơn Bình quay đầu đi tới Dữ Khánh bên cạnh, rút kiếm nơi tay chuẩn bị, một khi Thiết Diệu Thanh xuất hiện bất trắc nhất định phải Dữ Khánh hối hận đời này. Quỳ gối hòa đoàn trước Thiết Diệu Thanh vận công nín thở ngưng thần, tránh cho hút vào khói dày đặc, tâm bên trong bảo trì lấy thành kính kinh ý, cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, tại hơi khói nà nồng hun dưới, lại mơ hồ cảm giác trong cõi u minh tựa hồ thật có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm, không khỏi tóc gáy dựng lên, khiến cho nàng càng ngày càng không dám có tạp niệm, tâm tính càng ngày càng thành kính. Một đống cỏ khô bốc cháy xác thực rất nhanh, thế lửa lớn nhất minh hỏa rất nhanh liền oanh oanh liệt liệt đi qua, đảo mắt dập tắt hóa thành đỏ rực lửa than. Bởi vì không có bùng cháy vật chất chống đỡ, lửa than biến thành đen tốc độ cũng nhanh, Thiết Diệu Thanh không kịp nghĩ nhiều cái khác, tranh thủ thời gian ở trong lòng thành kính cầu nguyện, hỏi chồng mình độc lần này có thể thành công hay không hóa giải, hy vọng có thể cầu được thần linh trả lời chắc chắn. Lại nghĩ tới muốn viết cái gì? Vô Tự Thư, nàng cũng là lần đầu, có chút luống cuống tay chân, không biết ở trên người cái gì vị trí viết phù hợp, liền lấy ra thuận tiện nhất tay cầm, cũng không biết tại trên bàn tay lặp lại viết rất nhiều chữ phù hợp không thích hợp, thế là cuối cùng chỉ cung cung kính kính, phác phác thảo thảo, nhất bút nhất họa dùng ngón tay viết xuống. An không, nhị chữ, dùng hai chữ này đi thay thế trong lòng hết thảy xin hỏi, khẩn cầu thần linh trả lời chắc chắn. Cho rơm dạ dần dần ảm đạm xuống, bên trong còn có mơ hồ hồng quang, Thiết Diệu Thanh cũng không biết còn có thể hay không lại hướng thần linh hỏi thăm cái gì. Vấn đề là nàng vừa rồi hỏi thăm cũng không được đến đáp án, nhưng nàng không dám tùy tiện mất đi kiên nhẫn, còn tại thành kính chờ đợi, cho dù là bị khói dày đặc hôn lấy, cũng tại thành kính chờ đợi thần linh trả lời chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bùa chú trong vòng, Dữ Khánh nhìn chằm chằm cửa hang dần dần đạm dưới hơi khói, nghĩ đến Thiết Diệu Thanh kìm nén bực bội, đần độn tại trong khói dày đặc quỳ bị hôn dáng vẻ, âm thầm cười lạnh, trước đó bị đả thương một ngụm oán khí cuối cùng phát tiết một chút. Quảng cáo, thế nhưng món nợ này không xong, hắn lại lặng lẽ nghiêng qua Trình Sơn Bình liếc mắt. Khói mù tán đi không sai biệt lắm, cho rơm dạ bên trong ánh lửa hẳn là cũng đã biến mất, Thiết Diệu Thanh vẻ mặt âm trầm xuống, vấn đề là nàng chưa cảm giác được thần linh cho bất luận cái gì chỉ rõ cùng ám chỉ, nàng cảm giác mình bị chơi xỏ. Kéo ra mạng che mặt lại lần nữa được trên mặt, mũ rộng vành cũng nhặt lên mang trở về trên đầu, tư thế quỳ nhất biến, đứng lên, quay người bước nhanh mà đi. phiêu đãng nhàn nhạt khói mù cửa hang, Thiết Diệu Thanh thân ảnh tái hiện, đứng tại cửa hang lạnh lùng nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng Dữ Khánh, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Dữ Khánh xem xét nàng mũ rộng vành dưới nửa gương mặt biểu lộ, liền biết mình nắm nữ nhân này cho làm phát bực, đoán chừng nữ nhân này cùng thần linh không có câu thông thành công. Đương nhiên, hắn cũng biết không có khả năng câu thông thành công, vốn là hắn bị chuyện ra tới lừa gạt người, ở đâu ra thần linh câu thông, thật có bản lãnh này hắn cũng sẽ không rơi vào như thế. Tôn Bình ba người cũng nhìn ra Thiết Diệu Thanh tức giận. Không đợi Thiết Diệu Thanh phát tác, nhìn mặt mà nói chuyện làm xong thuận thế mà làm chuẩn bị, Dữ Khánh lập tức đứng lên đi đến, thấy Tôn Bình mấy người cũng đến đây, hắn lại phất tay ra hiệu không nên tới gần, ba người đành phải nhẫn nại. Dữ Khánh một mình đến Thiết Diệu Thanh trước mặt, đoạt lời trước nói. Xem thần sắc ngươi không đúng, tiếp theo một cái nghiêng người theo bên người nàng chui vào trong động. Thiết Diệu Thanh hờ hững quay người cũng vào động, một đống cho rơm rạ trước Dữ Khánh một chân quỳ xuống. Thiết Diệu Thanh thì đứng sau lưng hắn, lạnh lùng nói. Ngươi dám đùa ta, chấm, xem ra ngươi cũng không cảm nhận được thần linh chỉ rõ. Dữ Khánh buông tiếng thở dài, cũng cúi người vươn một cái tay cắm vào cho rơm rạ bên trong một hồi tìm tòi. Thiết Diệu Thanh ngoan thoại vừa tới bên miệng, thậm chí là muốn động thủ trừng phạt Dữ Khánh, chợt thấy Dữ Khánh động tác quả thực là không tự chủ được nhịn được lời thờ ơ lạnh nhạt. Dữ Khánh bỗng hai đầu gối quỳ xuống đất vươn hai tay, đem cho rơm rạ hướng hai bên đẩy ra. Đẩy đến tầng thấp nhất, hắn tiếng hô nhẹ nhàng thổi khí thổi xám thấy đáy cỏ khô đốt qua mặt đất bên trên mơ hồ xuất hiện hai chữ, rõ ràng là An không, nhị chữ, cách chương.